Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, có đại lão bao nuôi ta. Lôi lão hổ hết sức tức giận, dưới thân vàng nam chiếc ghế gỗ nắm tay trực tiếp bị hắn bóp nát. Dâu quay nón không gió mà bay, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Hắn đứng người lên, phát ra một tiếng tức giận hừ. Ra hiệu dưới đáy nằm vùng giáo đầu xuất thủ cứu tiền hầu tử. Tiền hầu tử đáng chết. Nhưng, giờ này khắc này, tại quyền lôi phía trên không thể chết. Bởi vì bây giờ toàn bộ đấu vũ tràng đều biết. Tiền hầu tử đại biểu là hắn lôi lão hổ. Phương Chu đại biểu là triệu gia. Nếu là tiền hầu tử tại quyền lôi bên trên bị Phương Chu đánh chết. Cái kia rất liền là hắn lôi lão hổ người. Cho nên, tiền hầu tử cho dù chết. Cũng không thể chết trên lôi đài. Người lôi bệnh miêu đặc nương tính khí thật là lớn a. Đây là đem ta đấu vũ tràng quy củ như không có gì. Người đây là không đem giáo chủ để vào mắt. Lôi lão hổ vừa có động tác. Triệu gia thanh âm âm dương quái khí liền vang lên. Hắn chậm rãi đứng người lên. Khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc cán. Sạch một ngụm. Hơi khói như trầm hương rủ xuống chảy. Trong giáp. Rất nhiều thiên tự giáo đầu đều không nói gì, cũng không có nhúng tay. Đây là lôi lão hổ cùng triệu gia ở giữa mâu thuẫn. Bọn hắn lẫn vào trong đó không có gì tốt chỗ. Dù sao, bây giờ còn chưa tới chỗ đứng thời điểm. Béo ị giáo đầu quản đại nguyên thì là mím môi. Ta lại thua một vạn lượng. Này thanh âm vang lên. Trong giạp không ít giáo đầu mới là phát ra đau lòng hút hơi lạnh thanh âm. Bọn hắn vì cái gì váng đầu cùng chú quản đại nguyên cái này độc nãi. Đương nhiên, giờ phút này đau lòng nhất hẳn là lôi lão hổ. 10 vạn lượng đặt cược. Trực tiếp thâm hụt, triệu độc nhãn. Lần này là ta cắm. Người cũng chớ đắc ý. Bùi giáo chủ đắc tội thành trong trại những dị tộc kia khách. Người nhanh sống không được bao lâu. Lôi lão hổ lạnh lùng nói. Triệu ra hút thuốc, cười ha ha. Ngược lại ta hiện tại rất sung sướng. 10 vạn lượng a 10 vạn lượng. Mặt khác, người nhúng tay quyền lôi sự tình. Cũng phải cho một cái thuyết pháp. Bằng không thì ta nháo đến giáo chủ chỗ ấy. Người cũng không chiếm lý. Coi như ngươi lôi lão hổ là lăng giáo chủ người. Phá hư quy củ, bùi giáo chủ đánh chết ngươi. Lăng giáo chủ cũng không thể nói trước cái gì. Triệu ra chuyện dần dần trở nên lạnh lùng. Đi đến cửa bao xương lôi lão hổ vẻ mặt có mấy phần khó coi. Bởi vì triệu gia thực sự nói thật. Hít sâu một hơi. Lồng ngực chập trùng về sau. Lại lần nữa chìm xuống. 1 vạn lượng. Mua tiền hầu tử một cái mạng. Lôi lão hổ âm trầm nói ra. Nói xong. Lôi lão hổ phất tay áo rời đi bao xương. Triệu gia hút thuốc. Độc nhãn hít thành nguyệt nha. Trên thực tế. Hắn cũng sắp xếp giáo đầu tại bên lôi đài. Chính như lôi lão hổ không muốn tiền hầu tử chết tại quyền lôi bên trên như vậy. Hắn cũng không muốn Phương Chu chết tại quyền lôi lên. Dù sao, đại biểu là riêng phần mình mặt mũi. Nếu như Phương Chu muốn bị tiền hầu tử đánh chết, hắn cũng sẽ cho người xuất thủ cứu. Bất quá, Phương Chu thắng, bớt đi hắn không ít sự tình. Dạo bước ra bao xương, cầm trong tay tẩu thuốc. Dựa lan can, triệu gia nhìn lôi đài tua cờ đèn lồng tụ ánh sáng dưới. Nhìn về phía lầu hai Phương Chu, khẽ vuốt cằm, triệu gia có chút hốt hoảng. Thiếu niên nhiều khinh cuồng, trời cao muốn gì vọng, tiểu tử thú vị, tiền hầu tử bại, chúng liền chàng nghỉ ngơi đều không có kháng trụ. Hắn bị lôi lão hổ người, trực tiếp kéo lại đi, bị Phương Chu xé rách mũi, từng quyền nện vào mũi miệng vết thương. Đau đến không muốn sống. Tiền hầu tử khoảng cách chết cũng chênh lệch không xa. Dưới đáy, người xem đám con bạc đang điên cuồng hoan hô. Trận này hoàng tự hào quyền lôi. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đã ghiền. Phương Chu thở hổn hển như rồng. Nắm đấm còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn mặt mũi bầm dập. Ngồi tại quyền lôi trên ghế. Chung quanh lôi đài mắt sắc gã sai vặt. Đã sớm cuồn cuộn mà tới. Vì hắn thanh lý vết thương, cầm máu, thoa băng, trên mặt còn mang theo nịnh nọt nụ cười. Phương Chu nhìn xem này một ít tư, có chút hốt hoảng, hết thảy thoáng như cách một ngày. Hôm qua hắn cũng như này một ít tư, vì sinh kế mà bôn ba, mà hắn hôm nay liền thủ tiêu đoạt tiền hắn tiền hầu tử. Phương Chu khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một vệt mang theo lạnh lùng cười. Đột nhiên, Phương Chu trước mắt, thành khói lượn lờ mà lên, ngưng tụ thành văn chữ nhắc nhở. Quyền lôi bại địch, kinh nghiệm võ đạo cộng 10 hạ gục kẻ địch, phân ra tinh huyết kỹ năng thiết tí, đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng. Tiêu hao kinh nghiệm võ đạo có thể thôi diễn dung hợp xé rách thiết tí kỹ năng. Này chữ viết xuất hiện, nhường Phương Chu tinh thần không khỏi chấn động. Quả nhiên, quan chiến có thể thu được kinh nghiệm, đánh quyền cũng có thể thu được kinh nghiệm, mà lại thu hoạch lượng so với quan chiến nhiều rất nhiều. Trước đó bản thể quan chiến mấy năm mới góp nhặt 10 điểm kinh nghiệm võ đạo. Bây giờ hắn đánh một trận quyền, trực tiếp liền thu hoạch được 10 điểm, mà chân chính nhường Phương Chu hưng phấn là, hắn đánh bại tiền hầu tử, thế mà còn phân ra đối phương tinh huyết kỹ năng, tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, thậm chí có khả năng dung hợp kỹ năng. Không hổ là truyền võ thư phòng. Đáng tiếc, Phương Chu bây giờ biết rõ kinh nghiệm võ đạo chân quý, cũng không dự định lập tức thôi diễn cùng dung hợp kỹ năng. Bởi vì dựa theo Phương Chu suy đoán, truyền võ thư trong phòng hồn nến lại nhanh muốn đốt hết. Lại đem tiến hành di hồn thần giao. Không biết có thể hay không theo dê béo nhỏ lục từ trên thân lại ép ra ít đồ. Kinh nghiệm võ đạo đến lúc đó không chừng dùng tới được. Dưới đáy đám con bạc đang điên cuồng gào thét cùng hò hét. Có thật nhiều đồ khách không tiếc đối Phương Chu ca ngợi cùng gieo hò. Thế nhưng, Phương Chu rất tỉnh táo. Bởi vì hắn hiểu rõ. Nếu như giờ này khắc này quyền lôi bên trên đứng đấy chính là tiền hầu tử. Này chút đồ khách vẫn như cũ sẽ không keo kiệt bọn hắn ca ngợi cùng gieo hò. Người sống mới có tư cách hưởng thụ thắng lợi. Chết người sẽ chỉ trở thành lò đốt xác bên trong một màn kia đen xám. So chết đi chuột lại càng dễ để cho người ta quên. Đấu vũ tràng chính là như vậy hiện thực địa phương. Triệu gia mang theo tẩu thuốc, không nhanh không chậm đi lên nhuộm đầy máu bạch ngọc lôi đài. Hắn độc nhãn bên trong tràn đầy ý cười, đưa cho Phương Chu một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu. Ừ, lôi lão hổ dùng tiền mua tiền hầu tử mệnh ngân phiếu. Đây là ngươi kiếm, Triệu gia nói ra. Phương Chu sững sờ, hơi hơi nhăn lông mày, lại là không có trước tiên đưa tay tiếp nhận. Triệu gia sững sờ, độc trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tựa hồ đoán được Phương Chu tâm tư. Phương Chu khả năng cảm thấy cầm này 1 vạn lượng. Về sau đều không thể động tiền hầu tử. Người đêm nay thắng quyền tiền. Còn không có kết toán tốt. Đây chỉ là quyền lôi bên trên tiền bán mạng. Lôi lão hổ ra tay phá hư quy củ. Hắn nên đi thịt. Tiền hầu tử hơn phân nửa là phế đi. Lôi lão hổ mới sẽ không quản tiền hầu tử mệnh. Đợi lát nữa ta để cho người ta nói cho ngươi tiền hầu tử tại nội thành địa chỉ. Lời nói vừa dứt, Triệu gia trong tay tiền giấy liền không có. Phương Chu thận trọng gấp gọn lại tiền giấy, nhét vào trong túi áo, cúi đầu chắp tay, đa tạ Triệu gia. Triệu gia yên lặng phun ra điếu thuốc khí. Thật hiện thực, tiểu tử này, quả nhiên người tàn nhẫn không nói nhiều. Đúng rồi, ngươi bây giờ có tiền, tranh thủ thời gian rời đến nội thành bên trong đến, hoặc là tại đấu vũ tràng một tầng thuê cái bao xương ở. Khu dân nghèo quá loạn, lôi lão hổ nếu là muốn làm ngươi, tùy thời có thể làm. Rời đến nội thành, ta cũng có thể bảo kê ngươi, mà lại có quan phủ duy trì trị an. Lôi lão hổ không dám làm loạn, tại Cửu Phương thành trại không có loạn lên trước khi đến. An toàn của ngươi có thể có bảo đảm. Triệu gia nghiêm túc nói. Đây là Triệu gia nhắc nhở. Phương Chu nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Mặt khác, Triệu gia nhìn thật sâu mắt Phương Chu, theo đen áo dài tay áo trong túi quần trượt ra một cái thanh từ nhỏ bình, vứt cho Phương Chu, trên mặt ý cười giạt rào, nói, trở về thật tốt bôi lên, ngủ một tốt cảm giác, chữa khỏi vết thương, ngày mai có đại lão muốn gặp ngươi. Phương Chu tiếp nhận thanh từ nhỏ bình, đột nhiên sững sờ, có đại lão rất ta. Triệu gia một trầu, Tiểu tử này nói chuyện tốt trực tiếp, là gặp ngươi, không phải ủng hộ ngươi, mà lại, ngươi như biểu hiện tốt, có thể sẽ có so ủng hộ ngươi tốt hơn sự tình. Triệu gia thần bí hề hề nói ra, Phương Chu đôi mắt co rụt lại, bao nuôi ta, khụ khụ khục, Triệu gia nghe Phương Chu, không khỏi sặc điếu thuốc, tức giận chừng Phương Chu liếc mắt, đừng nói lung tung. Phương Chu nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, nhỏ giọng mở miệng, là giáo chủ, Triệu gia thuận miệng khí, vươn tay vỗ vỗ Phương Chu bả vai, cười không nói, quay người xuống lôi đài, tan biến tại trong dòng người. Giáo chủ sao? Phương Chu lông mày hơi hơi nhăn lên, lại là cũng không cảm giác được quá nhiều vinh hạnh. Giáo chủ muốn gặp hắn, luôn có nguyên nhân a. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đánh thắng trận này không quan hệ đau khổ hoàng tự hào quyền lôi? Phương Chu cảm thấy không có khả năng, mặc dù tối nay trận này quyền lôi náo động đến rất lớn. Thế nhưng, Phương Chu hết sức tỉnh táo. Hoàng tự hào quyền lôi cuối cùng chẳng qua là hoàng tự hào. Không ra gì, chẳng lẽ là giáo chủ nhìn ra bí mật trên người hắn. Cái này khiến Phương Chu lông mày càng nhíu chặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.